Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, chương 111. Khoáng vật vương quốc, ca binh. 111. Khoáng vật vương quốc, ca binh. Tốt. Hai người riêng phần mình nâng một chiếc Sinotic hình dạng đèn bàn. Khom người hướng đích lít trong huyệt động đi vào. Vì không ảnh hưởng sinh hoạt trong huyệt động hoang dại Pokemon. Chỗ này đích lít hang động mặc dù là Pewter City cùng Crimson City phải qua đường. Trong huyệt động cũng không có lắp đặt chỉ thị đèn đường. Lúc nào Pewter City thành phố kiến thiết quy hoạch cục nhân viên công tác. Làm việc biến thành như thế lý trí cùng lương tâm. Nhìn qua nguyên tắc Busora. Thế nhưng là biết tại Pewter City thông hướng Cerulean City phải qua trên đường. MT, Mút Sơn Mạch một góc, chỗ đó vừa vặn liền có một cái đường hầm đá. Chính là bởi vì Pewter City thị chính nhân viên công tác. An bài tại trong đường hầm lắp đặt đèn đường, đến mức để sinh hoạt trong huyệt động Pokemon. Không thích ứng cường quang mà biến thành nôn nóng bất an. Thậm chí rất nhiều Zubat, Senseru cùng Parasect đều một bộ tinh thần thất thường suy yếu cảm giác. Không phải là Pokemon hữu hảo hiệp hội đám người kia. Vụng trộm phái người tới đem đèn đường phá hủy. Busora trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Diglett hang động không thể so với phổ thông đường hầm đá. Diglett hang động là bị một loại gọi là Diglett cùng Dugtrio Pokemon. Dựa vào cường đại đào hang năng lực, chậm rãi khai quật ra, trong huyệt động đường rẽ rất nhiều, lữ hành bên trong huấn luyện ra, không cẩn thận liền có khả năng bị vòng vào đi mất phương hướng. Rất khó lại đi tới, bởi vậy Pewter City thị chính trung tâm chuyên môn đo đạc về sau. Tại chính xác đường rẽ bên cạnh đều hữu dụng màu xanh lá huỳnh quang biểu thị làm ký hiệu. Busora cùng Misty này cũng không cần lo lắng chính mình sẽ lạc đường. Hắn không có tâm tình tại cái này đen như mực địa phương quỷ quái chờ lâu. Hắn chỉ muốn mau chóng đi ra cái này Diglett hang động. Nhưng mà lúc thượng thiên luôn luôn ngạo kiều, người càng là nghĩ hết sớm rời đi nơi này. Hắn liền chuyên môn cùng ngươi đối nghịch, nghĩ trăm phương ngàn kế nhường ngươi một mực không có cách nào rời đi cái này phức tạp hang động. Đi bên trái, nhìn xem trên vách đá bóng đèn làm thành chỉ thị huy hiệu. Hai người đi theo mũi tên hướng bên trái hang động đi đến. Nhưng mà hai người vừa tiến lên trước một bước, nguyên bản căng đầy mặt đất, đột nhiên biến thành xốp, dưới chân mặt đất trầm xuống. Hai người lập tức đạp cái không, tại Misty trong tiếng kêu sợ hãi, thân thể hai người nhanh chóng hướng hãm động phía dưới rơi xuống. Cho dù là tính cách tỉnh táo Busora, mang theo tử đột nhiên mất trọng lượng một sát na, đều kìm lòng không được nhịp tim nhanh vỗ. Butterfree, đối Misty sử dụng Cyber, niệm lực, nâng nàng, Sire, tiếp được ta, mặc dù cảm xúc có như vậy trong nháy mắt mất đi khống chế. Bất quá Busora càng là loại thời điểm này, đầu biến thành càng thêm rõ ràng nhạy cảm. Còn tốt bình thường hắn đều là quen thuộc đem Pokemon phóng tới bên ngoài. Busora âm vang thanh âm tại cái này u trong động lộ ra nhất là có khí thế. Một tiếng la lên thật là có đinh tai nhức óc hiệu quả. Nguyên bản cùng sau lưng Busora ba sủng, lập tức hành động, lấp lánh quang huy bao trùm Misty hối hả hạ xuống thân thể. Butterfree không phải thuần túy hệ siêu năng Pokemon. Cyber, niệm lực, mức độ lớn nhất chuyển vận, cũng mới đem Misty nâng. Sire động tác cũng không chậm, một cái chân đạp ở trên vách đá, trên lưng một đôi đao cắt cánh cấp tốc chấn động, thân thể bao vây lấy màu trắng huỳnh quang, hóa thành một đạo chi chữ hình đường gãy đuổi kịp Busora. Cánh tay trái dùng sức kẹp lấy Busora thân thể. Cánh tay đường đao dùng sức hướng vách đá đâm tới, định dùng loại phương thức này trì hoãn hạ lạc tình thế. Cũng may hệ hãm động cũng không có quá sâu, hạ xuống 20 hơi thở trái phải. xem chừng từ phía trên rơi xuống, cũng có khoảng 20, 30 mét, đặt tại bên ngoài chính là một tòa 10 tầng lầu trái phải độ cao. Mitty, ngươi không sao chứ? Hai người lúc này dẫm tại khỏe mạnh mặt đất, nhấc đến cổ họng mà tâm, lúc này rốt cục rơi xuống. Busora lo lắng hỏi, ta không sao, đừng lo lắng. Lúc này Busora hai người mới đưa nhỏ đèn bàn nâng quá đỉnh đầu, hướng quan sát bốn phía, ngoại trừ sau lưng vừa rồi hạ xuống địa phương kề sát một mảnh vách đá. Cái khác bốn phía đều là tương đương trống trải. Nhất làm cho hai người giật mình là, nơi này cũng không phải là một mảnh đen như mực, có địa phương vậy mà mọc ra biết phát sáng trồng thủy tinh, lấp lánh ánh sáng để cái này hắc ám thế giới cũng là chẳng phải làm cho người phản cảm. Busora trong lòng thoáng an định xuống tới, chúng ta ở chỗ này làm ký hiệu, nếu như không tìm được đường đi ra ngoài, vậy chúng ta lại đường cũ trở về. Đối với Busora quyết định, Misty bất cứ lúc nào đều là không có ý kiến. Được sự giúp đỡ của Sire, hai người dùng phát sáng thạch anh tại trên vách đá liều ra một cái hình chữ nhật khung. Bi đều tràn ngập dính tính string sót. Funter đem thạch anh cố định tại trên vách đá. Làm tốt đây hết thảy về sau, hai người lúc này mới dựa vào phát sáng trồng thủy tinh ánh sáng hướng trước mặt tìm kiếm. Tại đất này diện thế giới bên trong, Busora trong lòng cái kia cỗ tìm tòi bí mật sức mạnh dần dần bắt đầu thức tỉnh. Dù sao hắn là ưa thích thám hiểm Pokemon huấn luyện ra a. Một đường đi Busora đều sẽ để Bidro dùng string shot. Funter ở chung quanh là một cái nhỏ ký hiệu. Diglett hang động đã phi thường phức tạp, nhưng mà nơi này lại càng thêm rắc rối phức tạp. Bành, một tiếng bạo tạc oanh minh. Tại cái này u ám thế giới dưới lòng đất, lộ ra vô cùng rõ ràng, ung dung truyền lại tiếng hai người trong lỗ tai. Misty không khỏi rụt cổ một cái, trong mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi, ôm lấy Mario hai tay không khỏi lại nắm thật chặt. Đừng sợ, chúng ta lặng lẽ đi qua nhìn một chút. Tiến vào cái này Diglett hang động về sau, Busora đừng nói Diglett, cái khác bất kỳ Pokemon cũng còn không có gặp được một con. Tại tiến đến trước Misty còn lẩm bẩm tuyệt đối không nên đụng phải Zubat Bay. Nhưng mà cùng nhau đi tới cái gì đều không có. Hai người nhẹ nhàng đem dẫn theo nhỏ đèn bàn cho đóng lại. Dựa vào phát sáng trồng thủy tinh, hai người rón rén hướng tiếng nổ truyền đến địa phương sờ soạng. Dựa lưng vào một khối thạch nhũ hình dạng nham thạch chùy đằng sau, hai người cũng nhìn thấy tiếng nổ đầu nguồn tình hình. Một đám Dugtrio cùng Diglett, một mảnh đen kịt nhét chung một chỗ, đem mấy cái kỳ quái Pokemon vây quanh ở giữa nhất. Một con Dugtrio ngay tại dùng mắt bom bùn tạc đạn trong công kích ở giữa Pokemon. Vì cái gì nói bọn này Pokemon lớn lên rất kỳ quái đâu? Bởi vì tại Kanto địa khu Pokemon Pokédex bên trên căn bản cũng không có bọn chúng tin tức tồn tại. Lúc này mười mấy con kỳ quái Pokemon lưng tựa lưng thần sắc bối rối nhét chung một chỗ. Chung quanh là mấy trăm con Diglett cùng Dugtrio. Cái này cũng khó trách cái này mấy cái Pokemon đối mặt công kích, căn bản là dọa đến không dám hoàn thủ. Những này là cái gì Pokemon a? Tại sao không có gặp qua a? Đối mặt Misty nghi vấn, Busora trong mắt là sáng rực ánh sáng. Hắn tự nhiên biết đây là cái gì Pokemon. Chính là bởi vì như thế, hắn mới cảm giác được hơi kinh ngạc. Đây là Kabing, Galax địa khu đặc hữu Pokemon, nham thạch cùng yêu tinh thuộc tính, phi thường chân quý Pokemon. Chỉ là không biết vì cái gì bọn chúng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Giống như là con quay đồng dạng thân, thể, chỗ cổ là màu nhũ bạch như bọt mút lông tơ. Nho nhỏ trên đầu mọc ra hai cái thật dài củ ấu lỗ tai. Giống như là phấn màu lam thạch anh đồng dạng con mắt. Ca binh lớn nhất đặc sắc chính là mặt ngoài thân thể. từ xám đen nham thạch bên trong phân ra cứng rắn vô cùng khối vụn kim cương. Để tiểu xảo thân thể nhiều chút góc cạnh, Kalos địa khu hy hữu Pokemon sao? Đúng, cabin lâu dài sinh hoạt trong lòng đất khoáng vật thế giới bên trong. Trên cơ bản bọn chúng là sẽ không xuất hiện ở bên ngoài thế giới. Cái kia, bọn chúng trên thân thể những cái kia sáng lấp lánh tảng đá. Là thật kim cương sao? Ngạch, cái này hiển nhiên đúng thế. Busora có chút không nói trả lời đến. Không nghĩ tới Misty chú ý điểm cùng hắn hoàn toàn không giống. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.